Bởi bình thường để có tứ nương chăm sóc hắn. Trước kia Trịnh Phàm cảm thấy người hiện đại lấy chuyện chăn gối làm cảm hứng sáng tác. Cảm thấy hơi lập dị. Nhưng chỉ có chân chính trải nghiệm về sau mới phát hiện. Các cụ nói cấm có sai. Đột nhiên, một làn gió thơm nhào vào bên trong lồng ngực Trịnh Phàm. Một thân thể đẫy đà ôm lấy eo Trịnh Phàm. Mùi thơm này, trong khoảng khắc khiến Trịnh Phàm phân biệt thân phận nữ nhân kia. Đại gia, đến chỗ tiểu thiếp chơi đùa. Tiểu thiếp đảm bảo đem ngài sướng lên 9 tầng mây. Tới đây chơi đi đại gia. Trịnh Phàm lại hư lạnh một tiếng. Đẩy nữ nhân trong lòng ra. Lạnh như băng nói. Cút, ta có nữ nhân rồi. Chủ thượng, ngài để nô gia lo lắng chết mất. Để nô gia nhìn vết thương của ngài một chút. Ta đã bôi thuốc rồi. Không sao nữa. Nô gia giúp ngài khâu lại một chút đi. Như vậy sẽ nhanh khỏi hơn. Không được. Phỏng chừng ngày mai hầu phủ đại phu còn đổi thuốc cho ta. Nếu bị đại phu phát hiện lại mất công giải thích. Cũng được. Chủ thượng vẫn cân nhắc chu đáo. Đúng rồi. Chủ thượng. Kẻ vừa rồi đi theo ngài chính là Lục Hoàng tử sao? Thực sự lạ nha. Lục Hoàng tử vào trong đó vui chơi. Ngay cả hoàng đế còn mắc bệnh hoang dâm. Hoàng tử tính là gì? Thương thể vừa khôi phục một chút đã theo hắn chơi gái. Xem ra chủ thượng quan hệ với hắn rất tốt đi. Hắn là một vương gia an nhàn. Không có thực quyền. Tạm thời không có hy vọng tranh vị. Đó là một tên vô dụng rồi. Hiện tại mà nói. Đúng như vậy. Nhưng không. Hắn hình như có rất nhiều tiền. Hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền. Bên trong vương phủ này. Có một lão thái giám tựa hồ muốn thu ta làm đồ đệ. Suy nghĩ lại trong lòng ta vẫn muốn trở về Hồ Đầu Thành. Tòa nhà tại Hồ Đầu Thành. Bên trong có bể nước nóng. Sinh hoạt với tiểu nương từ kia vào buổi sáng. Trịnh Phàm rõ ràng biết. Tiếp tục lưu lại hầu phủ. Những sinh hoạt hủ bại kia triệt để cách biệt với mình. Không thấy người ta ở hầu gia đều thanh tâm quả dục sinh hoạt sao? Chủ thượng, bất luận ngài lựa chọn thế nào? Nô gia đều theo ngươi. Chắc chắn sẽ lựa chọn ở lại đây đi. Rốt cuộc đây là cơ hội hiếm có. Này, gian nịnh, ngươi đã xong chưa? Thanh âm Lục Hoàng tử từ bên kia truyền đến. Trịnh Phàm cùng tứ nương hai mặt nhìn nhau. Gần như trăm miệng một lời nói. Nhanh như vậy sao? Chờ chút, sắp xong. Trịnh Phàm hô một tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói với tứ nương. Chúng ta nói tóm tắt. Tốt. Chủ thượng. Lúc ta chưa quay về. Ngươi bớt thời gian về Hồ Đầu Thành một chuyến. Chuyện trong nhà còn cần ngươi đi xử lý. Mặt khác vạn nhất A Minh và đám người phiền lực chờ. Cần có người chấp trường. Ta đã rõ ràng. Nô gia sẽ lập tức trở lại làm an bài xong và truyền lại lời ngươi. Sau đó ta sẽ trở lại tìm ngài. Được. Trên đường ngươi chú ý an toàn. Người nên chú ý an toàn là ngài. Chủ thượng, ngài nhất định phải bảo trọng. Nô gia nhanh chóng sẽ tìm ngài. Tốt. Cứ như vậy đi. Cách chương.